Con thiền nhưng không thấy có gì mới, không học hỏi gì thêm được, nên không thấy thích thú trong thiền tập. Mới một câu mà thấy ba chữ không, quý vị nghe mà sầu não. Xin thầy chỉ cách làm thế nào để có được sự thích thú trong pháp hành. Trả lời: việc đầu tiên mà hành giả cần làm là thấy rõ sự khác biệt giữa trạng thái tâm chánh niệm và thất niệm. Bây giờ hành giả phải thấy cho rõ được là khi mà mình có chánh niệm, trạng thái tâm mình thế nào, khi thất niệm, trạng thái tâm như thế nào. Cái đó là cái cần thiết mà hành giả phải biết. Rất nhiều người tư duy như hành giả, nghĩa rằng họ nghĩ rằng tu thiền nhưng mà không thấy gì mới, không học thêm được gì, vì họ không hiểu biết mình làm cái gì và những gì mình đạt được từ xuyên qua cái sự thực tập của mình. Vì không mình biết làm cái gì, do đó mình cứ than hoài. Rồi mình cũng biết là mình tu cho tới bây giờ mình hưởng được cái gì, mình có được cái gì. Nói cách khác là nhận ra được sự giá trị của sự thực tập. Hành giả tự mình có cảm nhận điều này không? Thầy nói khi mà mình không thấy được cái sự lợi ích của sự thực tập, mình cho thấy cái sự ích lợi của nó, mình không có muốn tiếp tục nữa, mình không thích thú nữa. Hành giả có nhận ra được giá trị của sự thực tập không? Vì không nhận ra được cái sự giá trị của sự thực tập nên không thể nào tiến bộ được. Rồi thầy đặt câu hỏi: vậy bây giờ hành giả có nhận ra được không? Câu trả lời: dạ có chứ, con thấy rõ lợi ích của sự thực tập thì con mới tiếp tục tu cho bộ. Con thấy có sự lợi ích. Nhưng mà rồi thầy nói: nếu mà học được thêm điều gì không, cái này tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi thiền sinh được sử dụng như thế nào. Nói cách khác, nếu thiền mà chỉ có chú tâm vào đề mục thôi thì chẳng bao giờ hiểu chi cả. Học hỏi bằng cách sử dụng trí thông minh, tìm xét để thấy có cái gì khác, có cái gì mới, thấy đầy đủ nhiều khía cạnh thì trí tuệ sự hiểu biết mới sanh lên. Như vậy trong sự thiền tập thì cũng giống như người ta làm ăn buôn bán, mình phải sử dụng cái trí thông minh của mình để rồi mình tìm xét, mình quay ngoài cái đó ra còn cái gì khác nữa không. Thấy khía cạnh này rồi nhưng mà còn thấy khía cạnh kia không, mình cái nhìn của mình nó phải đầy đủ thì lúc bây giờ mình mới là trí tuệ mới sanh. Chúng ta nói rất nhiều về đối tượng. Đây thầy lấy một ví dụ này: tâm quan sát, vị hành giả hiểu ý nghĩa và bản chất của đối tượng như thế nào thì mới đặt cái câu hỏi đó. Nên mình nói đối tượng là cái chi mà nhận biết bởi tâm. Mình nói vậy đó, mà cái chi nhận biết bởi tâm mình đâu coi nó là đối tượng đó. Ai mà làm gì mình phiền đó, mình nhìn đâu phải là mình nhìn đối tượng đâu. Đối tượng chỉ là đối tượng mình nhìn mình có bực bội dưới trơn mà không á. Nhìn tâm mình bức xúc bực bội. Mình ngồi mà ví dụ như đối tượng mà nó tới mà làm cho mình đau, mà đau mà đớn thì vậy đó, cái đó phải đối tượng nó đâu, mình than quá rồi đó, như đau chẳng hạn. Thì đối tượng phải đối tượng mà mình hỏi mình nói rất là giỏi. Đối tượng là cái gì nhận biết quay tâm, nhưng mà mình hiểu cái gì trong này này, mình hiểu rất là ít. Rồi khi sáu căn tiếp xúc sáu tầng, sáu trần tâm hay biết trong này có vô thường khổ vô ngã, hiểu được cái gì? Dạ hiểu vô ngã đó. Cái này là không té hay không ta. Trí tuệ chỉ phát sanh khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm tham sân si. Chỉ khi nào tâm chánh niệm hoàn toàn trong sạch thì trí tuệ mới có. Thì mình mới hiểu cái câu thầy nói. Trí tuệ khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm bởi tham sân si. Đó, bây giờ ông chỉ cho mình cách làm thế nào mà quan sát cái tâm quan sát. Nó sẽ mới tập đây trong cái khóa thiền này. Từ trước đó giờ chứ đâu có tập tâm quan sát, cứ chạy theo đối tượng rồi. Tâm quan sát ngồi quay, mình ghi nhận được cái gì, tâm mình ghi nhận được cái gì, tâm mình hay biết cái gì. Rồi tâm quan sát đắm nhiễm ô nhiễm là sao, là bắt đầu nó giả dựa rồi. Đó, khu cập tới rồi, nó rề. Nó cứ chạy qua phòng xét. Mà hồi trước nó đâu có ở trong phòng xét. Ngồi đó mà tâm mà nó năng nổ, mà nó vận động lại, nó thấy đủ thứ cái. Nó thấy tiếng bên ngoài, thấy cả trong, thấy tiếng bên ngoài. Nó thấy tiếng chim, nó thấy tiếng quả, nó thấy tiếng người, nó thấy tiếng bê nổ. Đối qua nó thấy trong thân, nó thấy miệng, xúc chạm miệng, rồi xúc chạm tay, xúc chạm bông, đích đủ thứ xúc chạm. Cái chuyển vậy. Mà tới khi mà bùng củ nó ta rề cái này, con xem làm vậy. Khi mà nó chỉ là sự biết là ngủ rồi. Sao mà ủa nãy giờ sao có phần xem hoài vậy mà nó miệng còn nói nữa chứ. Xem. Thì quý vị thấy không, cái câu thầy nói rất là đơn giản. Quan sát quay chừng tâm ô nhiễm, tâm quan sát của mình có đắm nhiễm không. Mình dòm cái đó, mình tập mình, bây giờ mình hiểu. Vì vậy quý vị thấy pháp hành thiệt đâu có phải dễ, mà muốn cho thích thú nữa thì là cả là một cái chuyện khó khăn chứ không phải không. Nhưng mà kể nó, mình từ từ mình tập. Ngày hôm qua kia sư ăn cơm với thầy, sư nói chuyện nó cho thầy năm này rất nhiều vị thưa với, nói với tôi là năm này thầy lại cao quá so với những năm trước thầy lại cao quá. Cái thầy cười, thầy hỏi vậy ý sư sao, ý hỏi sư cái gì mất ý sư sao. Nói giờ cho thầy, tôi lập mấy bài cũ thì tôi thấy thầy cũng có nói về vấn đề này. Ví dụ như thầy nói về quan pháp niệm xứ rất là nhiều bài, ngay cả năm 2006, tức là cách đây cũng 20 năm rồi. Nhưng mà thiệt ra hồi đó tôi nghe ngay tôi chẳng hiểu gì. Ông đã đúng rồi, bây giờ là thành thật đó. Thì năm này thầy sư thấy ông tôi cũng lặp lại cái đó, nhưng mà bởi vì tôi bị tập, tôi bắt tôi bị tập đấy. Đấy chẳng hạn tập pháp chắc gì là thầy đã nói từ năm 2004 chứ phải nói bây giờ. Sư nhớ năm 2004 là lúc đó là có sư tâm pháp qua đây, thầy nói tập pháp chắc gì, có hiểu gì đâu. Tại vì sao? Phương pháp mình tập từ trước đến giờ là tập thiền là đừng có suy nghĩ. Mà bây giờ ông ép con suy nghĩ mình không chịu, tâm mình đối kháng, không muốn suy nghĩ, nó suy nghĩ là không phải tập thiền. Thì chính 2004 là thầy đã nói rồi, bây giờ thầy nói lại. Thì thầy nói hồi đó đó tôi nói sự đồng ý, nhưng mà sẽ có tập đâu, sẽ biết thì đó tôi hiểu. Vì vậy bây giờ tôi nói lại và tôi ép tôi bị tập nữa, tôi bị tập tự nhiên tôi bị tập, tôi bị hiểu đó. Cái mà tôi nói trở lại thì tôi bị thấy đúng như vậy, không phải là tôi thêm cái mới. Tôi thêm cái mới là sao, là từ trước giờ đó tôi nói nhiều tâm, tôi nói chánh niệm, bây giờ tôi chuyển qua trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này quý vị đã có đâu, do đó tôi mới nói cái vấn đề mà cái kiến thức, cái gì mà tôi hướng dẫn, tôi giúp đỡ, tôi trao truyền cho quý vị, tôi học, tôi biết. Mà cái này là thầy đã nói từ lâu lắm rồi. Vậy do đó theo ý của sư, mình đừng có nôn nóng gì đó, từ từ mình đi. Vấn đề là mình có thật sự mình muốn tập không, khi mình tập tự nhiên từ từ mình hiểu. Mà muốn không muốn là sao, ông thầy ông canh em mình phải tập cho biết sao giờ, phải không? Ông phải hoài hoài mình phải tập đó, đôi khi ép vậy mà nó cũng tốt. Nó ví dụ chẳng hạn như khi mà thầy hỏi quý vị sư có biết trả lời đâu, là sư cũng ngồi sư cũng giáo bộ nó à, đó thầy hỏi đó, thầy hỏi, nhưng mà thiệt ra là mình cũng không biết nữa. Làm bộ mình cũng ngon lắm nghe, nhìn qua nhìn lại mà thiệt ra mình cũng biết có gì đâu. Nên năm nào cũng qua là tại vậy, tại vì hỏi mình hỏi ông thầy hỏi mình cũng trót quốc, mình cũng chẳng biết gì trên. À, từ từ nó hiểu rồi, không biết sao. Thành ra kể nó, mình cứ tập, mình làm có thiên chí mình tập rồi được. Bây giờ thử đọc lại cái câu này: trí tuệ chỉ pháp sanh khi tâm quan sát không bị đắm nhiễm và tham sân si. Mình có thấy tâm quan sát của mình không? Mình không thấy sao mình biết nó đắm nhiễm tham sân si? Bây giờ mình giải mới awareness of awareness là chánh niệm trên cái tâm chánh niệm mình cứ ngồi canh chừng cái tâm mình ngoài. Bây giờ nó nghe tiếng chim, nghe tiếng ca, nghe tiếng người nói này. Như vậy là nó có sự hay biết. Rồi thêm nữa nó biết cái gì nữa, nó biết trong thân này. Thì quý vị thấy không? Cái đó là cái bằng chánh niệm trên chánh niệm. Thì bây giờ trong khi mà đang ngồi như vậy thì cái tâm bắt đầu có chuyện đó, cái vô nó giả dựa chẳng hạn. Rồi, thì bây giờ mình mới hiểu ông muốn nói cái gì. Làm sao hành giả nhận ra rằng tâm chánh niệm có phiền não gian vô? Câu hỏi này sư hỏi chứ ai hỏi đâu. Thầy trả lời: nhận ra được sao không, khi chánh niệm thái độ của hành giả có chân chánh hay không, muốn có mong đợi hay bực bội hay đối tượng trong trực khi mình đối tượng quan sát không? Đó, vì lấy thái độ chân chánh. Nếu mà quý vị chưa thấy cái tâm quý vị lấy thái độ chân chánh là cái mất. Ngồi thiền mà mình chỉ muốn cho thấy đối tượng cho rõ, nó mờ là tay mình sắp tới ngủ rồi, mình muốn thấy cho rõ, mình muốn thấy cho rõ. Đó, đưa tay bụt đè bụng, xẹp làm gì? Để tâm tham với cái gì nữa. Thành ra ông ấy nhận ra được tùy theo cái thái độ chân chánh. Mà sư thấy bây giờ cái phương pháp mà rồi có một vị nói là con người cũng thấy cảm thọ đó, cảm thọ rất là nhiều. Bây giờ thầy nói bây giờ phải thấy cái tâm mình thấy cảm thọ, đó là ông đẩy lên đó. Mà mấy cái này là quý vị thấy khi mà tập ông nói trở lại mới biết là tại sao mà thầy nói như vậy. Chỉ cần một chút xíu tâm tham che vô, dù rất nhỏ rất vi tế cũng chẳng không cho trí tuệ phát sanh. Thì nói ha, muốn nhận ra được vì trong cái tâm quan sát mình có phiền não hay không, hãy coi thái độ của hành giả của chân chánh hay không. Chỉ cần một chút tham che vô là trí tuệ không phát sanh. Mình muốn tiến bộ, mình có thêm chút kinh nghiệm mới. Con tu hành mấy bữa này sao không có gì mới hết trơn, nó chỉ bấy nhiêu đó thôi. Thì quý vị thấy không, một cách vô tình là phiền não đã che vô rồi. Khi mà thầy nói cái câu này sư cũng sửng sốt. Đáp câu hành giả hỏi: con tu niệm rất là lâu rồi sao không thấy cái gì mới? Sư cũng đặt câu hỏi như vậy, không nói chỉ có một chút xíu tâm tham giảng vô là không bao giờ trí tuệ nó sanh khởi. Khi trí tuệ thực chứng phát khởi và phát khởi nhiều lần, cứ mỗi lần trí tuệ phát sanh lên, phẩm chất hoàn toàn khác, không lần nào giống lần nào cả. Thế ví dụ chẳng hạn như trong sân này, lúc đầu mình mới trí tuệ mới đến được cái sân khổ khủng khiếp. Rồi bây giờ cái tới nữa mình thấy cái gì? Sân là nó bé, nó xé ra cho lớn. Hay là trong sân mình chỉ muốn bước, nó muốn nghĩa là dắt cái đối tượng. Đó. Tự nhiên từ mình thấy, rồi mình hiểu nhân quả. Tại sao tâm sân nó tới là việc quan kiến của mình. Đó. Mấy cái đó là từ nó đi tới à. Mà nói khi một chút, nó hiểu một chút vậy đó. Khi mình hiểu được một điều rồi là cái điều nó nằm đây. Rồi mình hiểu cái điều tới, nó nằm thêm một chút nữa. Thì giống như là một bức tranh đó, nó mở ra từ nhưng mình thấy nguyên cái bức tranh. Gọi là cái quan kiến, cái nhìn của mình nó càng mở rộng. Thành ra tuệ giác không phải có một lần thôi, mà tuệ giác sẽ sanh trưởng rất là nhiều lần. Và mỗi lần không lần nào đúng lần nào hết. Cứ một lần mà tuệ giác sanh khởi là mình hiểu thêm được một phần nữa. Khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ giúp hành giả hiểu hai chiều, ngược rồi xuôi, hoặc đặt câu hỏi theo chiều siêu, xuôi câu trả lời theo chiều đó sẽ xuất hiện, hoặc đặt câu hỏi ngược lại câu trả lời sẽ không giống nữa. Khi mà trí tuệ sanh khởi đó, nếu mà mình muốn nhìn cái vấn đề phía bên này, nó cũng có một câu trả lời. Nhìn cái vấn đề phía bên này, nó cũng có một câu trả lời như thường. Mà hai câu trả lời nào cũng hợp lý. Thế ví dụ chẳng hạn như thầy thường nói, quý vị tập ở đây rồi, quý vị đi về nhà, quý vị đi về chùa, quý vị đi ra ngoài, quý vị đi sinh hoạt, quý vị nhớ là phải để duy trì chánh niệm. Nhờ cái đó quý vị mới học được rất nhiều, mình mới thấy tham sân si của mình. Có một vị hành giả tới hỏi với thầy, thưa thầy, nếu vậy thì là con thấy rằng đi tập ở ngoài nó tốt hơn tập ở trong. Ông thầy nói tại sao tập ở ngoài tốt ở trong? Là tại vì đi ra ngoài rất nhiều câu chuyện để cho tâm mình nó phản ứng, phiền não quá rồi, đó có cái tâm mình nó phải bén, cái nhạy ở đó, ở ai ở đó mà có thì giờ mình chờ mình. Tại vì cái hành giả này về nhà đó, bà con thân bằng tiểu thủ đó, rất là đông, mà má của vị này bị bình hoan nữa, thành bà con thấy thăm vì nó nói với sư là thấy thăm thì thăm đi, thấy thăm rồi còn hóa cái này, nó tại sao chỉ uống thuốc này uống thuốc kia, hóa lát cũng nhức đầu nữa, mà ta bị ung thư mà uống cái gì đó, thành ra nhức đầu như vậy. Do đó mình nói với thầy rằng là con thấy rằng là con ở đây con tu bao nhiêu, mà con về nhà con tu được lắm, là tại vì sao con phải đối đầu với bà con thân bằng của con. Rất là nhiều người tới làm con phiền não, làm cho má con cũng phiền não, ba con cũng phiền não, bà ngoại con cũng phiền não. Thầy nói thật, mình nói gì đúng rồi. Nhưng mà ngay ở trong thiền viện, nếu mà hành giả có trí tuệ sẽ thấy rằng ngay trong thiền viện này là trí tuệ mình cũng phát sanh, mình cũng học được rất nhiều. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ mùng mềm chiếu gối tọa cụ mình cái này là giặt sạch sẽ đâu vào đó xong xuôi rồi, 3 giờ mình sắp sửa lên ngồi, biết ngồi lên thêm ngồi nằm ngồi sẵn được rồi, quý vị tính sao? Người nào ngồi sẵn trên mùng mềm chiếu gối của quý vị tính sao? Quý vị cũng phải bực bội khó chịu chứ. Thì ông nói thấy cái đó là mình cũng học rất là nhiều nữa. Rồi thầy nói lấy ví dụ chẳng hạn như ở trong thiền đường đó, trong thiền viện đó, tất cả mọi người ăn cơm phải sắp hàng hết trơn, coi như không muốn sắp hàng chen ngược chen xuôi vô, hay là chuối cho hai trái lấy cái ba trái luôn, mà lần nào mình cũng thấy bà này lấy ba trái luôn, thì quý vị lúc bây giờ tâm quý vị tính sao, quý vị nghĩ sao? Thế ông thầy nói thành ra khi quý vị mà có trí tuệ, quý vị sẽ thấy ở ngoài quý vị cũng học được nhiều, ở trong cũng học được rất nhiều, chứ không phải là ở ngoài. Rồi bây giờ khi tâm hành giả, khi vị này nói tiếp nữa là khi tâm hành giả nó đã kinh nghiệm một cái gì rồi đó, thì nó rất là thỏa mãn. Thỏa mãn là bởi vì sao? Mình hiểu, mình biết rồi. Thì thầy nói tại sao mà mình phải thỏa mãn? Thích thú á, dùng chữ thích thú, rất là thích thú, là bởi vì sao? Nhờ sự thực tập cái dùng mới hiểu, còn từ trước giờ mình không hiểu. Ông thầy nói thật, khi mà trí tuệ sanh khởi đó, trí tuệ không bao giờ thỏa mãn hết trơn. Mình nói thỏa mãn, thường thường ta nói thỏa mãn là tại vì mình chán này. Mình làm như không có gì mới, có bao nhiêu mình thỏa mãn. Mà bây giờ đó, trí tuệ tới, đôi khi cái tâm phiền não nó cũng sanh khởi. Mình nói mình biết rồi, mình ngã mạo, mình đã biết rồi. Ông thầy nói không, khi trí tuệ sanh lên đó, nó biết cái này rồi, nó đứng bên này nó nhìn như thế nào, đứng bên này nó nhìn thế nào, không bao giờ trí tuệ nó thỏa mãn được. Là bởi vì sao? Hiểu rồi, nó nghiêng qua bên này nó thấy khác, nghiêng cái bên này nó thấy khác. Do đó là trí tuệ sẽ không bao giờ thỏa mãn. Vì vậy câu thầy nói, khi trí tuệ sanh lên, trí tuệ sẽ cho hành giả hiểu luôn luôn là hai chiều, chiều ngược về chiều xuôi, hoặc đặt câu hỏi theo chiều xuôi, câu trả lời theo chiều xuôi xuất hiện, mà đặt câu hỏi theo chiều ngược sẽ xuất hiện cho quý vị. Mà cái này không phải là do sự tưởng tượng, không phải là do tâm mình suy nghĩ, mà trí tuệ giúp mình hiểu. Điều này tùy thuộc hành giả sử dụng trí thông minh như thế nào. Đó, điều đó là rất là khó giải thích. Tôi giải thích được, quý vị tập thì quý vị thấy. Giống như hai người đều mở quán ăn, nhưng sau một thời gian một người thì thành công mở thêm nhiều chi nhánh, còn người kia thì thua lỗ phải đóng cửa bị phá sản. Đó, bây giờ mình hỏi tại sao. Thông thường hỏi mấy sư nói thì tại cái phước, thì phải nói vậy cho rồi chứ chi nữa. Ai cũng giỏi, ai cũng giống nhau ở trường, mà tại phước của mình cũng có một phần đó đó, nhưng mà tại vì mình không có làm gì nữa mà. Cuộc đời này đâu có phải là cứ bị nhiều là làm tới làm đi ngoài, tại vì mình không ăn lên đời, do đó mình mới nghĩa là người ta thì người ta mở hai ba tiệm, còn mình là tưng bừng khai trương rồi âm thầm đóng cửa. Tôi hỏi quý vị, tôi danh sắc, quý vị cũng danh sắc, tôi tiến bộ mà tại sao quý vị tu lâu rồi mà không tiến, tại sao, có chi khác đâu? Hành giả trả lời là có chứ, thầy thông minh hơn từ tôi chứ, thầy cũng mập hơn nữa. Vì vậy tôi thường nói quý vị phải sử dụng thông minh có sẵn nhiều hơn nữa để cho được thông minh hơn. Bây giờ thôi thông minh rồi đấy, ông cũng sợ mình buồn, thông minh hơn rồi đấy, bây giờ làm cái sao mà sử dụng thông minh để cho thông minh hơn nữa. Đa phần người tu hành không chịu động não suy nghĩ tìm xét để hiểu thêm, mà chỉ có sự tinh tấn. Có gì xảy ra như khi phiền não sanh lên, hành giả tinh tấn duy trì chánh niệm để được tâm yên. Chánh niệm để xua đuổi phiền não, đuổi phiền não đi rồi làm sao có cơ hội quan sát để học hỏi. Ông thầy nói mình chỉ muốn phiền não yên, còn tu hành con phải học hỏi để cách sao để mà nói lời dịu ngọt, nói lời đem lại sự an vui hạnh phúc. Thầy hỏi ai an vui? An vui ai an vui đây? Dạ con. Thầy nói vậy không à? Có cái gì xảy ra hành giả tinh tấn duy trì chánh niệm để được tâm yên, chánh niệm xua đuổi phiền não rồi sao học? Trước khi nói chuyện với ai, mình có biết mình muốn nói gì không? Đây là thầy lấy một ví dụ để mình học, rồi cảm nhận tâm của mình lúc bây giờ thế nào, mình có thấy được cái tâm mình muốn nói cái gì không? Thì trong khi đó mình, khi mà mình trước khi mình chưa nói mà mình chỉ nghĩ cái điều đó không, là thấy tâm nó đã háo hức, cảm nhận được gì không? Cảm giác trong người ra sao? Rồi trong khi nói, sau khi nói cũng quan sát thân tâm, quan sát cả ba thời kỳ như thế, sẽ không biết có bao nhiêu điều chúng ta học phải được. Trước khi nói mình quan sát thân tâm, trong khi nói mình quan sát thân tâm, sau khi nói mình quan sát thân tâm. Đây thì sư viết cái bài này mà quý vị biết được, tâm nó nghĩ đi xuống gặp cô là tự nhiên, nghĩa là chưa biết nữa, sao là tới xuống gặp hồi nào hay rồi. Có quan sát ba thời bốn thời gì đâu. Nhanh thì phải nhanh, đôi khi sư cũng ngạc nhiên với tính sư nữa. Sư ngồi trong tâm sư nói chẳng hạn, sư đi cần gặp vì đó là chiều này sư muốn hỏi vấn đề trực tắc, dạ, cứ khi sư xuống sư cũng không để ý nữa. Thì bây giờ quý vị thấy vậy làm sao mà gọi là mình học hỏi được à, mình thấy rõ là cái yếu điểm của mình. Thì giờ thầy nói mà muốn học cho được là mình phải cẩn thận, mình quan sát, mình học được. Do đó tôi nhấn mạnh rất nhiều đến chánh niệm liên tục không gián đoạn. Liên tục chánh niệm hành giả sẽ hiểu thêm rất nhiều chuyện, không phải chỉ hiểu cái thô mà hiểu luôn những tầng vi tế bên dưới. Nhờ chánh niệm liên tục, hành giả hiểu ba giai đoạn, đoạn đầu, đoạn cuối, đoạn giữa, chỉ cho hành giả cách làm sao để thích thú trong thiền. Thiệt là khó, không đơn giản. Là bởi vì có sao đây là từ tâm của mỗi người mà làm sao mình hiểu, không thể chỉ được. Thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày, như trong khi nói, trong khi ăn giao tiếp thì con có hiểu được chút đỉnh, nhưng mà khi ngồi thiền, ngồi đi thì con không hiểu được thêm gì hết trơn. Trong sinh hoạt hàng ngày có hiểu. Mà thầy cũng tập thiền, thầy cũng chính thầy cũng có nói này. Hồi xưa tôi tập thiền tôi hiểu được rất nhiều, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày. Là bởi vì sao? Thầy có thì giờ ngồi đâu, không có thì giờ ngồi, không có thì giờ đi, suốt ngày bác ngồi chợ đi ngồi đâu. Là ra thầy nói tôi cứ là chỉ đi ngồi, nghĩa là ban đêm tôi về, là trong ban đêm mà tôi đi chợ về đó là tôi đi kinh hành, rồi tôi về tới nhà cái rảnh tôi ngồi chút có bình thường không, hoặc giả lúc mà ai vô chửi tôi phiền não quá, tôi ra phía sau tôi trốn, tôi ngồi chút cầm chuyện nhìn xuống. Thầy nói còn nhiều kinh nghiệm của tôi là từ trong cái sinh hoạt hàng ngày không thôi. Mà thầy nói trong khi mà sinh hoạt hàng ngày, trong khi mà tôi đi kinh hành vậy, nói trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà thiệt ra có phải sinh hoạt hàng ngày đâu. Ngay cả đi kinh hành tôi cũng kinh nghiệm được. Không nói tôi bán xong ở quán, Cái này là thầy kia tôi nghe rất là lâu, cái bán xong cái quán xong rồi còn về. Bây giờ tôi đi về, trong khi mà tôi đi như vậy là tôi đi kinh hành. Từ cái quán của tôi mà tôi về tới nhà là tôi đi kinh hành. Tôi vừa đi tôi vừa niệm, tôi vừa đi tôi vừa niệm. Một đôi khi tôi vừa đi rồi tôi niệm để tôi quay thử, quay là cái mình quán chiếu trở lại, quay cái ngày hôm nay có khúc nào mình khắc niệm, tại sao mà mình khắc niệm. Tuy nhiên từ sáng á, từ khi mà mới vô bán mà tới buổi trưa ăn cơm á, là thấy tâm mình cái chánh niệm là tự nhiên một cái khúc đó nó bị lúng chính giữa. Chẳng hạn với trong khi tôi đi như vậy là tôi coi phim như thế này, chúng nó có một lần á, tôi thấy tự nhiên nó khát nước, nó khát nước mà tôi đi ngang đó, cái nó thấy người ta bán cái cam Fanta, cái cam là tâm trong này nó thúc nó đòi uống, nó nói uống đi, uống chút có tiền uống kẹo cái gì đó. Thầy nói vậy rồi nó đi qua mỗi cái quán vậy, qua một cái shop rồi nó kêu uống rồi nãy đủ cớ tới ngay chỗ kia, nó nói chỗ này nó có nước đan mát lắm này, cái bà này đặt tử tế này, uống nó nói chuyện với bà. Ông thầy nói từ khi mà tôi đi mà cho tới về cái nhà nó kiếm, mỗi lần mà qua mấy cái chỗ mà bán cái cam nó kêu nó nói, ông thầy nói cứ để yên, tưởng có nói cái nó năng gì ta, để yên coi thử sao. Về tới nhà nào hôm nay ông nói vô uống ly nước lạnh được cũng yên. Quý vị thấy là trong khi mà tôi đi sinh hành đó, nói là tôi sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà trong khi đó tôi đang đi kinh hành mà tự dọn vào tâm tôi muốn uống cà, thì như tôi học được phiền não là tôi chỉ bày đặt được cái chuyện nó nói vậy thôi, còn mà mình biết xử lý nó là ngoài sự sáng nghiệp.